Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Phần 259. 259. Hàn gia kỳ quặc. Hàn Quân Viễn lại như thế nào cao ngạo cũng mặt không xong, hắn xuất thân Vân Thành. Hàn gia sự thật mà Hàn Thiện Vũ là Vân Thành Hàn gia này một thế hệ xuất sắc nhất đệ tử. Huống chi, nàng vẫn là Hàn Cẩm Minh nữ nhi. Đế quốc chiến trường lớn như vậy động tĩnh, tộc trưởng đại nhân cũng biết lần này sự tình. Hắn còn riêng cho ta đã phát thông tin, thuận tiện còn nói nổi lên mẫu thân ngươi sự tình. Hàn Quân Viện nói tới đây, trên mặt biểu tình có chút phức tạp. Tộc trưởng đại nhân nói sẽ tiếp tục điều tra mẫu thân ngươi sự tình, làm thuận nước dong thuyền. Ta liền đem Hàn Thiện Vũ đặt ở kia 20 cái danh sách. Tộc trưởng đại nhân quả nhiên vẫn là trước sau như một địa tinh minh. Nghe được Hàn Quân Viễn nói, Hàn Ngữ Hâm nhướng mày. Nàng kỳ thật cũng đã sớm đã nhìn ra, Hàn Cẩm Minh chính là khôn khéo thực. Hàn gia mấy năm nay ở Vân Thành vững bước phát triển, người khác cho rằng đều là lấy Hàn Quân Viễn quang, trên thực tế lại không rời đi Hàn Cẩm Minh thận trọng từng bước. Tiểu tâm cẩn thận. Đúng rồi, lúc trước tộc trưởng đại nhân muốn làm ta gả cho Lộ Tinh Thần, chuyện này ngươi biết không? Hàn Ngữ Hâm đột nhiên nhớ tới chính mình mới vừa trọng sinh khi đó chuyện cũ, lơ đãng hỏi Hàn Quân Viễn một câu. Hàn Quân Viễn sừng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Hàn Ngữ Hâm. Còn có chuyện này, ta như thế nào không biết? Xem ra hắn thật sự không nói cho ngươi à. Bất quá cũng không quan hệ, hắn cũng không bức ta. Có lẽ khi đó bởi vì ta thân thể không tốt, bệnh nặng một hồi, hắn tưởng giúp ta đính hôn sung hỉ. Bất quá sau lại ta hết bệnh rồi, hắn cũng liền không nhắc lại chuyện này. Hàn Ngữ Hâm ngữ khí thực nhẹ. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn Quân Viễn động tác một đốn. Ngươi bệnh nặng một hồi, chuyện này ta cũng không biết. Hàn Quân Viễn tuy rằng rất ít hồi Hàn gia, nhưng là hắn vẫn là thực khẩn trương. Hàn Ngữ Hâm hết thảy sẽ làm Hàn Cẩm Minh cách một đoạn nhật tử đem Hàn Ngữ Hâm hết thảy hội báo cấp chính mình. Nhưng là cái gì cùng lộ ra liên hôn, cái gì bệnh nặng một hồi, những việc này Hàn Quân Viễn cư nhiên cũng không biết, là Hàn Cẩm Minh cố ý che giấu, không có nói cho hắn. Chính là Hàn Cẩm Minh làm như vậy mục đích lại là cái gì đâu? Nhìn đến Hàn Quân Viễn sắc mặt khói mù lên, Hàn Ngữ Hâm lập tức ở một bên lôi kéo hắn quần áo. Tiểu cựu cựu, ngươi đừng nóng giận, ta cảm thấy tộc trưởng đại thúc cũng không ác ý đi. Kỳ thật ta vẫn luôn có cái suy đoán, nhưng là ta không biết có phải hay không ta suy nghĩ nhiều. Ta cảm thấy tộc trưởng đại thúc lúc ấy có thể là vì bảo hộ ta mới tưởng đem ta gả đi ra ngoài. Bởi vì lúc trước ta kia chàng bệnh tới kỳ quặc, thiếu chút nữa muốn ta mệnh. Hàn Ngữ Hâm thần sắc thực ngưng trọng. Trên thực tế chân chính Hàn Ngữ Hâm đã bị kia chàng bệnh nặng đoạt đi sinh mệnh. Có lẽ lúc trước Hàn Cẩm Minh cũng nhìn ra Hàn Ngữ Hâm bệnh kỳ quặc, hắn bất động thanh sắc nói muốn đem Hàn Ngữ Hâm gả vào lộ gia. Có lẽ chỉ là tưởng dẫn xa xuất động hoặc là rời đi tầm mắt. Bất quá sau lại, bởi vì Hàn Ngữ Hâm bệnh đột nhiên hảo, người cũng đột nhiên thay đổi. Liên hôn sự tình Hàn Cẩm Minh không còn có nhắc tới. Đương nhiên, này hết thảy chỉ là Hàn Ngữ Hâm chính mình phỏng đoán. Nàng cũng không biết Hàn Cẩm Minh trong hồ lô rốt cuộc ở bán cái gì dược. Ngữ Hâm, ý của ngươi là ở Vân Thành thời điểm liền có người muốn giết ngươi? Hàn Quân Viện lúc này không thể không coi trọng lên. Bởi vì chuyện này thật sự thật là đáng sợ. Ta cảm thấy là, bất quá, cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều. Bởi vì từ lần đó bệnh nặng lúc sau, ta rốt cuộc không gặp được cái gì nguy hiểm a. Dọc theo đường đi đều thực thái bình, Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Hàn Quân Viễn cười cười. Đại khái thật là ta suy nghĩ nhiều đi. Ta đói bụng, tiểu cựu cựu, chúng ta mau đi ăn cơm sáng đi. Ta thật sự hảo đói a. Ân, Hàn Quân Viễn gật gật đầu. Hai người lúc này đều không có lại đi thảo luận kia chuyện. Nhưng là hai người đáy lòng lại cũng đã sớm cắt có ý nghĩ của chính mình. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.